kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Hồng Giá Y, Tô Đại Nhiên nhìn trong kiếng nhắm mắt đầu cho tới bây giờ. Hắn còn không có đoán được chân chính đầu mối chính nhiệm vụ, bất quá cũng có vài cái thôi chắc. Hoặc là thoát đi, hoặc là hoàn thành việc của người nào đó nhiệm vụ, hoặc là tồn sống bao lâu, hoặc là đạt được nào đó yêu cầu. Hẳn là trước tìm một cái như thế nào ly khai quan tài cổ trấn chuẩn xác lộ tuyến. Bất kể là loại nào, Tô Đại Nhiên đều dự định sớm chuẩn bị một cái. Còn có một chút là, nơi này có Tô Đại Nhiên đau khổ tìm kiếm kỳ tích manh mối. Hiện nay chỉ có trưởng trấn biết kỳ tích ở nơi nào, cái này trưởng trấn là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Muốn theo hắn trong miệng biết được kỳ tích vị trí, sợ là không có dễ dàng như vậy. Đang ở Tô Đại Nhưng suy tính thời điểm, tiện lợi điếm cửa đột nhiên mở ra, một nữ nhân vọt vào. Nàng vừa mới xuất hiện, liền quơ xong đao thẳng hướng Tô Đại Nhưng, hai mắt đầy máu đỏ sợi Anna. Tô Đại Nhưng khống chế nhắm mắt đầu tránh thoát về phía sau. Phát hiện người tới lại là một gã người chơi, hơn nữa chính mình còn nhận thức, chính là không ba người kia xưng quỷ kiến sầu Anna. Từng tại đệ tam tổng hợp y viện gặp qua một lần, ngươi biết ta. Anna căng thẳng toàn thân, tay cầm song đao, phía sau còn đeo một cây súng ngắm. Cái chuôi này súng ngắm Tô Đại Nhưng nhìn quen mắt a. Đó là Trần Thiên Hữu vũ khí. Vì tìm kiếm chính mình che chở, đem vũ khí cho mình tự cầm Anna siêu cấp Gatling, liền đem súng ngắm cho Anna. Ta là Tô Đại Nhưng, nhắm mắt đầu. Làm cho Anna hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Sau đó nàng dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, đại ca tại sao có thể là một cái đầu? Tô Đại Nhưng nói cho hắn biết, bởi vì đầu mối chính chỉ đạo nhiệm vụ duyên cớ, chính mình bản thân không có tiến nhập cái gương thế giới. Thay thế mình tiến nhập cái gương thế giới chính là mình đạo cụ, tên là nhắm mắt đầu. Chỉ nói vậy thôi, người mới vừa gặp cái gì? Vì sao hốt hoảng như vậy? Đại ca, lần này phó bản cực kỳ nguy hiểm. Anna nói cho Tô Đại Nhưng, nàng tiến vào địa phương là một nhà tiệm bán quần áo. Là ra người tiệm bán quần áo. Cái kia tiệm bán quần áo có một cái hồng sắc giá y. Từ nhân viên cửa hàng trong miệng Anna biết được, trấn trưởng chát gái mới vừa tử vong, chuẩn bị minh hôn cái kia thân giá y, chính là trưởng trấn vì hắn chát gái chuẩn bị. Hơn nữa, quan tài cổ trấn bốn cái nhập khẩu toàn bộ đều phong bế. Ai cũng ra không được. Cổ trấn quê người quỷ cùng người chơi. Là trưởng trấn làm trọng tôn nữ minh hôn lúc chuẩn bị đồ cưới nghe được Anna lời nói. Tô Đại Nhưng vội vàng điều khiển nhắm mắt đầu. Đem tiện lợi điếm giá hàng phía dưới cùng hồng cái dương đẩy ra. Trong cái dương này diện trang chính là đã bị phân giải người chơi. Làm cái dương toàn bộ kéo ra ngoài phía sau. Tô Đại Nhưng phát hiện bên ngoài cái dương mặt ngoài viết một cái vui chữ. Đây là tiện lợi điếm lão bản nương vì trưởng trấn chát gái chuẩn bị đồ cưới. Xem ra ta đã đoán được. Lần này chân chính đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì? Quả nhiên nhiều người sức mạnh lớn. Anna xuất hiện. Làm cho Tô Đại Nhưng hoàn toàn minh bạch rồi chân chính đầu mối chính nhiệm vụ. Đây là một cái sống sót nhiệm vụ, trốn là không trốn thoát được, bởi vì Tô Đại Nhưng đã biết được trưởng trấn là nửa bước đỉnh cấp đại hung, sở dĩ nhiệm vụ yêu cầu. Hơn phân nửa là không muốn bị bọn họ bắt lại, một khi bị bắt, sẽ trở thành minh hôn đồ cưới. Biết tân lang ở nơi nào không? Tô Đại Nhưng hỏi Anna, tân nương mới vừa chết đi, đã là một người chết, hiện nay hẳn là ở một cái trong quan tài. Chuẩn bị minh hôn phía sau biến hóa quỷ. Như vậy, Tô Đại Nhưng chỉ có thể cho tân lang nghĩ cách giết chết tân lang, ngăn cản minh hôn, có thể đoạt được một con đường sống. Anna lắc đầu. Mang ta đi tiệm bán quần áo nhìn. Bởi vì quan tài cổ trấn rất lớn, có không ít tiệm bán quần áo. Sở dĩ Tô Đại Nhưng cũng không biết Anna là chỉ cái nào tiệm bán quần áo. Không thành vấn đề, đại ca. Anna liền vội vàng gật đầu, nhắm mắt đầu khủng bố đến đâu, cùng chân chính Tô Đại nhưng so sánh với, còn kém nhiều cái cấp bậc. Ở Anna dẫn đường dưới, Tô Đại nhưng rất nhanh là đến nàng chỉ tiệm bán quần áo. Trong tiệm bán quần áo khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Hiển nhiên mới vừa Anna đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Nàng nói không sai, ở tiệm bán quần áo địa phương bắt mắt nhất treo nhất kiện đỏ tươi hồng y. Còn có mũ phượng, đây chính là xuất giá dùng. Thủ tại chỗ này, bộ y phục này sớm muộn sẽ có người tới lấy. Ở đầu mối chính nhiệm vụ chính thức mở ra phía trước. Tô Đại nhưng cần phải hiểu rõ chú rể vị trí. Tốt nhất lại làm rõ ràng cô dâu vị trí. Bởi vì tân nương minh hôn, rất có thể là trưởng trấn tự mình xử lý. Ân, Anna gật đầu, phảng phất có chủ kiến. Giấu ở tiệm bán quần áo thay y phục thất, Tô Đại nhưng giấu ở giá y bên trong. An tĩnh cùng đợi, chờ đại khái hơn một giờ phía sau. Hai cái người giấy đẩy cửa đi đến. Bọn họ mới vừa tiến đến, Tô Đại nhưng liền động một cái mê hoặc bao phủ tới. Hai cái người giấy liền mê mang. Anna thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội cũng không có. Đại ca không hổ là đại ca. Một cái đạo cụ đều cường đại như thế. Lúc nào, ta mới có thể có đại ca thực lực. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả bị Anna lẩm bẩm cười tâu toét. Nếu như Anna biết, từ đệ tam tổng hợp y viện từ biệt, đại nhiên ca liền đại hung giết tất cả một con. Phỏng chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đích xác, hoàn toàn chính xác, ta xem qua của nàng phát sóng trực tiếp. Không có 997 có đại nhiên ca nàng liền là tuyệt đối đại tỷ đại. Thực lực khá vô cùng. Đáng tiếc gặp đại nhiên ca. Anna đều tính đỉnh cấp người chơi. Kết quả còn không sánh bằng đại nhiên ca một cái đạo cụ. Cái kia đại nhiên ca tính là gì? Thần cấp người chơi sao? Cái gọi là không có so sánh liền không có tổn hại. Bây giờ như thế vừa so sánh, khán giả mới biết được Tô Đại nhưng đem người chơi lôi bao xa. Đang ở khán giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Đại nhưng đã hỏi cô dâu vị trí tân nương ở tại chết lầu các người giấy hôm nay tới đây. Chính là tới lấy hồng giá y. Chú rể tình huống bọn họ không rõ lắm. Bất quá nghe Trần Lý người nghị luận, tân lang là vùng khác, chết lầu các, Tô Đại nhưng tự lẩm bẩm, cái chỗ này chính mình nhớ kỹ, ngươi theo ta đi, vẫn là chính mình hành động. Tô Đại nhưng hỏi Anna, Anna suy nghĩ một lát sau lắc đầu, đại ca, ta thì không đi được, chết lầu các con đường khá xa, nàng mạo muội đi vào, phiêu lưu quá lớn, không bằng ở lại phụ cận tìm xem có hay không cái gì khác sinh cơ. Anna không hổ là đỉnh cấp người chơi. Hiểu được lấy hay bỏ. Thấy rõ hiện trạng. Có thể bảo lưu đầy đủ lý trí. Đây cũng là nàng vì sao còn sống ở kinh dị trò chơi thế giới nguyên nhân. Được. Tô Đại nhưng gật đầu. Tiến vào giá y chung. Sau đó mê hoặc hai cái người giấy đem hồng giá y mang tới chết lầu các. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.